Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1703, tiếp nhận kiểm tra. Vừa nhắc tới muốn khởi hành, ta còn không hiểu có chút bối rối. Gần nhất đến nay quá xui xẻo, mọi việc không thuận, sợ là sợ ta ở trên biển bị tổ điều tra đặc biệt người cho cướp. Đó mới là khổ bức nhất sự tình. Mấu chốt là ta hiện tại có thương tích trong người, tình huống so một người bình thường hơi mạnh hơn một chút. Muốn hoàn toàn khôi phục, kia đến đường đường chính chính nghỉ ngơi lấy lại sức 10 ngày nửa tháng, mới có thể đem tu vi của ta hoàn toàn khôi phục lại. Này đánh cũng không thể đánh, mắng cũng không dùng được. Ở trong biển loại này trên không chạm trời dưới không chạm đất địa phương, đích thật là có chút khó khăn. Ăn cơm lúc, ta còn cùng tiểu vương thương nghị, bằng không ta liền dùng tị thủy châu ở tại trong biển, đi theo thuyền hàng của bọn họ đằng sau, một đường đi theo bọn họ trở lại bảo đảo. Vạn nhất ở trong biển gặp được hải cảnh điều tra, bị tổ điều tra đặc biệt người phát hiện, ta bị bọn họ bắt được không nói, đến lúc đó lại liên lụy Chu gia, vậy không có lời. Ban ngày cùng Chu Nhất Dương gọi điện thoại thời điểm, Chu Nhất Dương liền nói với ta cảm giác có người đang ngó chừng hắn. Hắn mới trở về bảo đảo, cho dù là hắn trở về, ta cảm thấy tiểu vương lại lắc đầu, nói không cần, Chu gia ở chỗ này làm sinh ý rất lớn, cùng hải quan bộ môn cùng nơi đó cơ quan quan hệ đều rất tốt. Trước đó, Chu Nhất Dương cương cho ăn no bọn họ. Tùy tiện gian tuyệt đối sẽ không có người dám động Chu gia thuyền. Này một mảnh kinh tế cũng đều là Chu gia dây chuyền sản nghiệp kéo theo đâu. Lời mặc dù là nói như vậy, ta cũng tin tưởng Chu gia thực lực. Thế nhưng là tổ điều tra đặc biệt là ngành gì, cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn họ căn bản không nhận bất luận cái gì lúc này cơ quan ước thúc. Có thể điều động hết thảy có thể sử dụng tài nguyên. Chỉ cần bọn họ nói muốn lục soát thuyền, không người nào dám ngăn cản. Ta đem tình huống cùng tiểu vương nói một lần. Tiểu vương nói nếu như ta không yên lòng lời nói, có thể làm hai tay chuẩn bị. Ngay từ đầu hiện tại trong thuyền ở lại, trang phục thành công tác của bọn hắn nhân viên. Nếu quả thật có cái gì gió thổi cỏ lay lời nói, liền trực tiếp nhảy xuống biển tị nạn. Một hồi liền cho ta chụp tấm hình chiếu, làm một cái thẻ công tác mang ở trên người. Như thế như vậy, chúng ta bên này thu thập thỏa đáng, ta đổi lại một bộ công tác của bọn hắn phục, còn làm một thẻ công tác mang ở trên người, liền bị tiểu vương lái xe lôi kéo, chạy thẳng tới bến tàu. Tại ra hải chi trước, thuyền này liền bị kiểm tra một phen, nhìn xem có hay không chở cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Bất quá Chu gia quan hệ đã đả thông, kiểm tra cũng chỉ là đi một chút hình thức, hết sức dễ dàng liền thông qua. Qua cửa thứ nhất, tâm tư của ta mới thoáng an ổn một ít, chỉ mong nửa đường thượng sẽ không lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Lên thuyền sau, ta được an bài tại trong khoang thuyền một gian trang trí rất không tệ phòng trong. Tiểu vương liền nói với ta hắn đi bong tàu thượng nhìn chằm chằm. Có chuyện gì sẽ sớm tới cho ta biết. Ta đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, làm ta nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngủ một giấc cũng được. Ta lên tiếng, liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Tại không có lái ra hoa hạ hải vực trước đó, lòng ta vẫn luôn nhăn, lại chỗ nào có thể ngủ an ổn, đành phải ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Bắt đầu tu hành, sau đó khôi phục một chút thương thế của mình. Liền như vậy, ngồi tại trong khoang thuyền cũng không biết trôi qua bao lâu. Ta ở lại đây hơi có chút tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác sẽ phát sinh một chút cái gì. Đoán chừng là ta nghĩ nhiều rồi. Dù sao ta chỉ cần một cái không may, này chuyện xấu liền một cái liên tiếp một cái, nối liền không dứt. Lần này ta cũng cảm thấy không thể lại thuận lợi như vậy. Nhưng mà, sự tình chính như ta nghĩ như vậy. ngay tại truyền mặt biển trên nhẹ nhàng mấy giờ sau. Đột nhiên, tiểu vương liền vọt vào, nói cho ta nói có hải cảnh tuần tra thuyền chính hướng phía bên này gần lại gần. Đây cũng là kỳ quái, trước kia cho tới bây giờ đều không có đụng phải loại tình huống này. Chuyện ra khác thường liền có yêu thiêu thân sự tình muốn xảy ra. Ta cũng không dám khinh thường. Sau đó bước nhanh đi theo tiểu vương đi ra buồng nhỏ trên tàu. Nhưng thấy từ nơi không xa chính nhanh chóng chạy đến đây mấy chiếc tuần tra thuyền. Hướng phía chúng ta bên này tới gần. Cách còn có thật xa. Bên kia liền dùng đại loa kêu gọi đầu hàng. Để chúng ta dừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Tiểu vương vừa nhìn nhiều như vậy thuyền hướng phía chúng ta chạy được tới. Lập tức có chút chân tay luống cuống. Âm thầm nói, hôm nay chính là kỳ quái. 2 năm trước gặp được một lần hải cảnh kiểm tra. Đều chỉ là một chiếc thuyền. Làm sao hôm nay đến rồi nhiều như vậy? Lập tức, ta liền cùng tiểu vương nói. Vẫn là dựa theo kế hoạch của ta tiến hành đi. Ta đi trước trong biển tránh một chút. Chờ bọn hắn kiểm tra xong. Sắp tiếp cận bảo đảo hải vực thời điểm ta ở trên thuyền. Tiểu vương nhẹ gật đầu. Sau đó ta liền tìm một nơi. Hạ thuyền, tế khởi tị thủy châu. Đầu tiên là ẩn thân tại thân tàu một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Vụng trộm quan sát chung quanh động tĩnh. Chỉ một lúc sau, đối phương tuần tra thuyền hành lái tới. Chờ mặc tới gần thời điểm. Hai bên liền đáp cái thang. Rất nhanh liền có một ít võ trang đầy đủ nhân viên đến chu ra trên thuyền. Sau đó, ta liền lại nhìn thấy theo mặt khác trên một con thuyền đi xuống một nhóm mặc kiểu áo tôn trung sơn. Người, trong đó có mấy cái ta còn nhận biết, chính là Lý Dịch cùng kia hói đầu nam, mang theo 10 cái tổ điều tra đặc biệt người đến đây. Lý Dịch tiểu tử này, lần trước ta chính là đánh hắn nhẹ, ta đã cảnh cáo hắn, đừng lại làm ta đụng tới hắn lần thứ hai, hắn lại còn dám tới. Quả thực chính là muốn chết, thế nhưng là làm ta nghi hoặc chính là Lý Dịch tên vương bát đản này làm sao lại tìm được bên này đâu. Ta cũng liền nạp khó chịu, mỗi lần ta chuyển rời đến một chỗ đều có thể bị người cho tinh chuẩn định vị. Vô luận là tổ điều tra đặc biệt vẫn là Long Hồ Sơn, hoặc là nhất quan đạo, tìm được ta đều hết sức dễ dàng. Mà ta đoạn đường này cũng coi là rất cẩn thận. Này đều có thể bị bọn họ tìm được. Đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu. Lý Dịch bọn họ lên thuyền sau, liền làm những cái kia hải phòng nhân viên bắt đầu lục soát thuyền. Thái độ 10 phần phách lối. Tiểu vương đi lên phân biệt 2 câu. Còn bị Lý Dịch cho đẩy sang một bên. 10 mấy cái hải phòng nhân viên trên thuyền lục soát khoảng chừng 20 phút. Lúc này mới xông tới, có người cùng Lý Dịch nói cái gì đều không có, nhưng nghe được Lý Dịch nói, làm sao có thể, chúng ta thu được tình báo, Ngô Cửu Âm kia tiểu tử ngay tại trên chiếc thuyền này. Hơn nữa hắn còn bị trọng thương, làm sao lại tìm không thấy đâu, nhưng nghe được kia hói đầu nam nói, ta thế nhưng là nghe nói ngày đó cứu đi Ngô Cửu Âm chính là Trần Đoàn lão tổ truyền nhân. Một cái tên là Trần Thanh Ân nữ tử kia tinh thông thuật dịch dung, có thể cho người ta đổi ra mặt, tùy tiện cũng nhìn không ra, không bằng chúng ta đem người đều tập hợp một chỗ, lần lượt kiểm tra, khẳng định có thể tìm ra Ngô Cửu Âm kia tiểu tử ra tới. Lý Dịch lập tức liền đáp ứng, đem trên chiếc thuyền này tất cả mọi người tụ tập lại với nhau. Lần lượt kiểm tra. Lý Dịch còn tự thân vào tay lên túm mặt của bọn hắn. Đại gia, nếu có thể kéo xuống đến kia mới kỳ quái. Đám người kia bận rộn nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Lý Dịch lập tức có chút tức đến nổ phổi. Liền đem trên chiếc thuyền này người tất cả đều giam giữ xuống tới. Mang về lần lượt tiếp nhận kiểm tra. Tiểu vương lập tức liền gấp. Nói là nhóm này hàng hóa buổi tối hôm nay nhất định phải trở về bảo đảo. Giải bọn họ cũng được. Tổn thất này nhất định phải từ bọn họ đến bồi thường. Thể loại giả sử,